Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 165, có người muốn giết Hạ Minh. Ngươi xem một chút người chết cánh tay, cái này cánh tay có một cái chấm đỏ, hơn nữa còn có một cái lỗ hổng nhỏ, cái này rõ ràng là bị người dùng kim đâm một chút. Hơn nữa nhìn vết thương. Còn là vừa vặn bị châm một chút không lâu, cho nên người chết có 80% xác suất là chết tại cái này loại tình huống này. Hạ Minh phi thường, khẳng định nói ra, Hạ Minh là y thuật đại sư, đối với một ít gì đó đó là như lòng bàn tay. Tỉ như trên người người chết cái này lỗ nhỏ, Hạ Minh vô cùng rõ ràng, chính là bởi vì hắn là y thuật đại sư. Cho nên đối với Kim Kim mới có lấy rất mạnh quan sát tính, bằng không lời nói, cho dù là Hạ Minh đều sẽ không nghĩ tới, người này lại là dùng loại phương thức này hạ độc. Bạch Ngưng nhìn xem người chết cánh tay, tại cái này chết người trên cánh tay, thật có một cái lỗ nhỏ, khiến Bạch Ngưng có chút nặng nề. Bạch Ngưng nói, người chết gọi Ninh Trạch Thành, lúc còn sống ưa thích đánh bạc. Khẳng định cùng sòng bạc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta liền đi sòng bạc nhìn xem. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh sững sờ, vội vàng nói, ta đi, ngươi không biết đùa thật à? Thật đi sòng bạc, nói nhảm, ta cho ngươi biết, ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi. Muốn đừng như vậy, ta đi làm mà. Hạ Minh còn thật không muốn đi sòng bạc. Sòng bạc thứ này là quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ, bất kỳ người nào không được mở sòng bạc, mà có thể dám mở sòng bạc người, khẳng định đều là có nhân mạch ra hỏa. Mà lại, sòng bạc cũng không phải cái gì địa phương tốt a, là một cái khiến người ta táng ra bại sản địa phương. Dựa theo nông thôn thuyết pháp chính là, sòng bạc không thể vào, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Tiến vào sòng bạc người bình thường đều làm người ta không thích. Bị người ghét bỏ, nhận vì người này không có bản sự. Tìm vợ cũng không tốt tìm. Cho nên, tuyệt đại đa số người là cũng sẽ không tiến sòng bạc. Đương nhiên, quê nhà hàng xóm, mọi người có lẽ sẽ cùng một chỗ đánh mạt chược. Đánh một chút poker, đây đều là tính giải trí tiết mục. Vì cũng là mọi người cùng một chỗ nhàm chán đánh giết thời gian. Tuy nhiên cũng là đánh bạc, nhưng là loại này đánh bạc cùng loại kia đánh bạc tính chất là khác biệt. Cho nên Hạ Minh lúc này mới không nguyện ý tiến sòng bạc nguyên nhân. Cùng ta cùng đi điều tra. Trong lúc nhất thời Hạ Minh đột nhiên cảm giác đặc biệt khổ bức. Hạ Minh nhịn không được nói, không đi được hay không? Ngươi muốn ngồi tù mục xương sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi thế nhưng là người hiềm nghi phạm tội. Ngươi cùng người chết thế nhưng là còn có quan hệ rất lớn. Ta có quyền giam ngươi 72 giờ. Hạ Minh phàn nàn khuôn mặt. Tâm đạo, ta cũng không phải cảnh sát a. Ngươi phả án mang theo ta làm gì a? Muốn không phải vì cái kia 500 vinh dự điểm. Đánh chết Hạ Minh đều không muốn cùng Bạch Ngưng tại một khối. Hắn đột nhiên cảm giác Bạch Ngưng tốt hố, hôm nay trước hết không đi, sáng mai các loại điện thoại ta. Sau đó Bạch Ngưng quay người thì rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh cười khổ một tiếng, nói, uy, ngươi đến là chờ ta một chút a, đem ta cho đưa trở về a, ta lau. Nhìn đến Bạch Ngưng cái này càng chạy càng xa bóng người. Khiến Hạ Minh nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nơi này là vịnh biển làng du lịch. Cùng hắn ở địa phương. Thế nhưng là chỉnh một chút có cách xa vạn dặm. Cái này muốn là đi tới trở về. Còn không phải đi mấy giờ a? Thế nhưng là Bạch Ngưng cứ như vậy đem hắn vứt ở chỗ này. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a, bất đắc dĩ. Hạ Minh chỉ có thể một người đánh một chiếc xe. Cái này khiến Hạ Minh đau lòng không được. Cái này muốn là đến Lâm Vãn Tình vịnh biển biệt thự. Còn không phải tiêu phí 670 a. nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Hạ Minh phía trên taxi, có điều Hạ Minh cũng không có chú ý, bởi vì trên xe taxi tài xế đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Minh một chút. Hạ Minh lúc này nói ra, đi vịnh biển khu biệt thự. Tài xế xe taxi không nói nhảm, lôi kéo Hạ Minh thì rời đi nơi này. Hạ Minh có chút buồn bực, cho nên ngồi tại ghế sau phía trên, thì nhắm mắt lại, muốn tiểu ngủ một hồi. Dù sao nơi này đến vịnh biển khu biệt thự còn rất dài một khoảng cách. Ngủ đại khái nửa giờ về sau, Hạ Minh cảm giác sắp đến, cho nên Hạ Minh cũng mở to mắt. Lúc này sắc trời đã dần tối, mặt trời sẽ phải xuống núi. Hạ Minh mở ra mông lung ánh mắt, đột nhiên nhìn đến, lúc này hắn đã đi tới một cái lạ lẫm địa phương. Khiến Hạ Minh ta hơi sững sờ, ta đi, gặp phải vô lương tài xế. Đây là Hạ Minh tâm lý một cái duy nhất ý nghĩ. Bởi vì tại đại thành thị, có một ít vô lương tài xế vì kiếm tiền. Bọn họ hội cố ý chở hành khách nhiều đi một đoạn lộ trình. Có chút hành khách tuy nhiên không hài lòng, nhưng là cũng không có cách nào. Tại loại thành thị này gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể coi là tự nhận không may. Đương nhiên, loại chuyện này 100 trong đó cũng chưa chắc ra tới một cái. Hạ Minh không nghĩ tới, chính mình còn thì hết lần này tới lần khác gặp phải. Càng thêm đáng sợ là, hắn sao cái này vô lương tài xế vậy mà đem chính mình cắm đến ngoài thành. Mà lại bốn phía còn như thế vắng vẻ. Cái này rõ ràng thoạt nhìn là tại lượn quanh đại quyển A. Ta thao, Hạ Minh lúc đó thì giận, tranh thủ thời gian đỗ xe. Hạ Minh một tiếng giận dữ mắng mỏ, tài xế xe taxi dường như không có nghe được, khiến Hạ Minh trong lòng đều là đột nhiên phát lạnh, nghe đến không có, tranh thủ thời gian đỗ xe. Hạ Minh nhất quyền thì đánh đi ra, một quyền này đánh hổ hổ sinh uy. Quyền thế rất mạnh, đột nhiên người này đình chỉ xe, mà nương theo lấy Hạ Minh quyền đầu cũng bị người này nắm trong tay. Cái gì? Hạ Minh sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, chợt nhìn về phía người này. Người này mang theo một cái mũ lưỡi chai, nhìn tướng mạo, đại chúng mặt, mặc lấy một cái màu xanh lam áo sơ mi, một đầu quần thể thao. Xem ra cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Không tốt, Hạ Minh vội vàng mở cửa xe, trong nháy mắt xuống xe. Lúc này nam tử này cũng xuống xe theo. Nam tử ngăn lại Hạ Minh đường đi, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Hạ Minh là một người sinh viên đại học, lúc nào gặp được loại chuyện này, khiến Hạ Minh trong lòng cũng có chút bối rối. Tốc độ tim đập rất nhanh. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Có điều Hạ Minh cũng không sợ hãi. Hắn bản sự cũng không ít. Bình thường người còn thật đánh không lại hắn. Đây cũng là Hạ Minh phấn khích chỗ. Người lúc còn sống tiếp xúc qua Ninh Trạch Thành đúng không? Người trung niên này lạnh lùng thanh. Âm truyền ra, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Ninh Trạch Thành là ngươi giết. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trở nên khẩn trương lên. Giết người, loại chuyện này hắn còn chưa từng có làm qua, khiến Hạ Minh dị thường khẩn trương, trực tiếp đem người trước mắt cho rằng thành giết người người. Có một cái tội phạm giết người ở trước mặt ngươi, muốn nói không khẩn trương, đó là nói đùa. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt người này, khiến Hạ Minh dị thường khẩn trương, đem đồ, vật giao ra. Không phải vậy lời nói, ngươi chỉ làm cho chính mình tự rước lấy họa. Lúc này người trung niên này lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, nhàn nhạt thanh âm xen lẫn từng tia hàn ý. Khiến Hạ Minh nhịn không được đều là lạnh run. Đồ, vật, thứ gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.